Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2120, chương 2121, quỷ dị Hắc Long. Smiley, một kiếm sông ngày, kiếm quang sáng lạn, hư không trong hạ hầu chiến thần giữ tợn cười, trong tay ngăm đen đơn đao bỗng nhiên chẻ dọc mà xuống. Cái kia phun ra nuốt vào ở kiếm nhọn hắc sắc long ảnh. Cũng là rít gào giống giận. Đinh đương, đao kiếm chạm vào nhau. Văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng cùng hạ hầu chiến thần thân ảnh kịch liệt rút lui. Khuôn mặt sắc đều là hơi đổi. Cái này hạ hầu chiến thần thực lực rất mạnh. Mới vừa liều mạng đụng, Diệp Lăng cũng cảm thấy một đao này quỷ dị. Cái kia phun ra nuốt vào hắc sắc long ảnh, lực công kích kinh người, lực lượng cường đại, thậm chí Diệp Lăng đều cảm thấy cổ tay hơi tê tê. Nhưng là Diệp Lăng biết rõ, cái này tuyệt đối không phải là hạ hầu chiến thần lực lượng. Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, ngoại trừ sinh tử cảnh đại năng, có thể lại lực lượng trên, lên, ổn áp Diệp Lăng. Căn bản lại không tồn tại, cho dù là chuyên tu thể phách cũng không được. Đường đường chính chính Diêm La Kim Thân, lại thêm trên, lên, 12 thần mạch, Diệp Lăng bây giờ khí lực cường độ, hầu như đến rồi một cái làm người ta hoảng sợ tình trạng. Diệp Lăng sợ, cái kia hạ hầu chiến thần cũng là trong lòng sợ hãi. Cái này long ảnh đáng sợ hắn nhất không thể quen thuộc hơn. Đây chính là hắn lấy được chí bảo bị thêm vào thần thông. Nhưng là, mới vừa một đao kia, dĩ nhiên cùng Diệp Lăng giết cái bất phân cao thấp, thậm chí còn có một số người bị áp chế. Không hổ là lôi đế Diệp Lăng a. Bất quá, như ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng bổn tọa ầm ĩ nói. Vậy sai gọi lộn số. Một cuồn cuộn hắc vụ trực tiếp tràn ngập ở tại hạ hầu chiến thần thân thể chu vi. Này cổ hắc vụ tràn ngập ra một khắc kia, Diệp Lăng cái trán tức thì ngưng lại. Cái này hắc vụ dĩ nhiên ẩn chứa một nồng nặc long chi lực. Đúng chính là long chi lực. Không có người nào so với Diệp Lăng càng thêm quen thuộc long tộc lực lượng. Tức thì liền là chân chính long tộc cường giả cũng không được. Tối đa cùng Diệp Lăng ngang hàng. Tiểu tử, bổn tọa để cho ngươi nếm thử cái này hắc long hơi thở đáng sợ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất có thể chứng kiến cái này hắc long hơi thở ra hỏa. Ngươi nên cảm giác được quang vinh may mắn. Hạ hầu chiến thần giữ tợn cười, trong mắt toát ra một hung quang. Ma lộc kiếp, đao chảm ma long, một đao kiếp nạn, giống. Hạ hầu chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, một phảng phất rung động một dạng sóng gợn, trực tiếp tại hắn chân hạ điên cuồng nhộn nhạo lên. Hiu, màu đen kia đơn đao ầm ầm kinh thiên, hạ hầu chiến thần đầu tóc cũng là không khỏi tự chủ bay múa. Hai tay chậm rãi gắt gao ở cái kia hắc sắc đơn đao. Diệp Lăng, chịu chết đi. Hạ hầu chiến thần lành lạnh cười, sau một khắc, tự cổ tay của hắn chỗ, thình lình bay ra một đạo hắc quang kia xoay quanh sông ngày, dĩ nhiên trực tiếp thành một cái hắc sắc chân long, ngao ô, long ngâm chấn động ngày, màu đen kia long thân xoay quanh ở đao nhọn chi lên. Con người băng lãnh nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, thật là mạnh thần thông. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói đạo, cái kia xoay quanh ở đao nhọn trên đáng sợ hắc long. Lại có chủng làm cho hắn đều cảm giác được tim đập nhanh khí tức. Đang ở này lúc, hạ hầu chiến thần một đao hướng Diệp Lăng bổ xuống. Thân đao phảng phất vào giờ khắc này. Bả, đem, toàn bộ thiên địa đều cho xanh xanh cắt thành hai nửa. Ngao ô. Cái kia hắc sắc chân long, dĩ nhiên kèm theo hạ hầu chiến thần đao nhọn, hướng Diệp Lăng phát sát đi. Long chảo nộ dò xét, thân thể to lớn như một dòng lũ lớn, điên cuồng đánh tới, Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giết. Mà này lúc, Diệp Lăng cũng là thấp giọng nhất quát. Uống, trong tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên chỉ xéo thương thiên. Một viên sáng chói tinh thần trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Ong ong, tinh quang tiêu xạ mà ra, bay đến Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm chi lên. Trong một sát na, nguyên bản là kiếm uy điên cuồng diệt tiên kiếm, càng là bạo phát ra cuồng bạo khí tức. Táp, ngay sau đó, Diệp Lăng một kiếm bổ mà ra. Cái kia sán lạn chói mắt kiếm quang hướng tập sát mà đến Hắc Long trực tiếp đụng tới. Làm hai người đụng nhau một khắc kia, một đạo chói mắt bạch quang phóng lên cao, che lại nửa bên thiên địa. Không được, đứng ở đàng xa Lý Quỳ đột nhiên thần sắc đại biến. Chứng kiến một đạo sóng gợn như gợn nước một dạng theo hai người đánh chết trung ương, trực tiếp nhộn nhạo tịch quyển bốn phía. Hưu. Sắc mặt đại biến, Lý Quỳ xoay người chạy, làm cái kia rung động ba động đến rồi bốn phía nhà thời điểm. Phòng ốc ầm ầm sụp đổ, phu phu, phu phu, nhất phiến phiến phòng ốc sụp xuống. Từng cái thánh nhân khuôn mặt sắc tái nhợt hoảng sợ chạy trối chết. Căn bản cũng không dám tiếp tục đứng ở thành bên trong. Phốc phốc, đột nhiên. Ngật lập ở hư không trong Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên hơi cong. Một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện. Hô hô hô, Diệp Lăng thân ảnh, phảng phất bị gió thổi một dạng. Dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài ước chừng cây em. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Hỗn đàn, Diệp Lăng ngẩng đầu, xâm nhiên nhìn mặt kia sắc thương bạch. Hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ một gối xuống đi xuống hạ hầu chiến thần. Thấp giọng tức giận mắng. Cái kia Hắc Long thật rất đáng sợ. Diệp Lăng một kiếm dĩ nhiên không có thể một kiếm nổ nát cái kia Hắc Long hư ảnh. Mặc dù là cực điểm chân ý bùng nổ một khắc kia, cũng chỉ là đem Hắc Long cho đánh ra từng đạo toái vết. Lập tức, Diệp Lăng lại là trong cơ thể mênh mông lực tuôn ra mà ra. Mới đưa cái kia Hắc Long cho xanh xanh nghiền nát, nhưng là Diệp Lăng cũng bị thương, nội tạng hầu như đều bị cái này Hắc Long cho đánh bể. Mà đổi thành một bên, một gối quỳ dưới đất hạ hầu chiến thần cũng là khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Khóe miệng chói mắt tiên huyết cộp cộp rơi vào hư không xuống. Đáng chết, hạ hầu chiến thần cũng là không nhịn được chửi ầm lên. Diệp Lăng kiếm thương hại lực quá mạnh mẽ, mặc dù là hắn cũng có chút không thể chịu được. Huống chi vừa rồi hắn vẫn ngạnh sinh sinh bắt một kiếm. Lập tức, hạ hầu chiến thần đứng dậy, sâu hấp một hơi, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Diệp Lăng, ngươi quả thật có tư cách cùng bổn tọa là địch. Chẳng qua cuối cùng chết, còn nghĩ là ngươi, vừa nói chuyện. Hạ hầu chiến thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong tay hắn hắc sắc đơn đao, thình lình lại tịch quyển ra nồng nặc chói mắt hắc vụ. Cuồn cuộn dâng trào, đối diện Diệp Lăng, cũng là rất thẳng người. Trong cơ thể vô cùng lực đang không ngừng khôi phục thương thế của hắn. Trong một sát na, lũ rực rỡ tinh quang trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng thân thể chi lên. Chậm rãi chảy xuôi, thình lình ngưng tụ thành một bộ tinh quang rực rỡ tinh thần áo giáp. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm vung, kiếm khí tán loạn, rầm rầm. Đột nhiên, thân ảnh của hai người đều là bạo trùng mà ra, giống như lưỡng đạo cuồng long một dạng. Trực tiếp oanh sát đến cùng một chỗ. Đùng, một tiếng vang thật lớn xông ngày. Hai người trực tiếp chém giết với nhau. Kiếm quang sáng lạn, ánh đao như mực. Hai người chém giết cùng một chỗ. Riêng là khí tức đan vào va chạm. Hầu như đều muốn không gian bốn phía cho vặn vẹo thành từng cái vòng xoáy nhỏ. Rất dọa người, ngắn ngủn khoảng khắc. Hai người tối thiểu giao thủ hơn 1.000 chiêu. Hơn nữa mỗi nhất kích đều là tối cường va chạm. cái kia phun ra nuốt vào ở đao nhọn trên U Nhiên Hắc Long. Đang không ngừng va chạm bên trong, bị Diệp Lăng diệt tiên kiếm, cho gọt không ngừng tan vỡ, lần lượt phá toái, thần kỹ, Diệp Lăng thần kỹ thôn phệ. Đúng lúc là nhằm vào loại thần thông này tốt nhất chiêu thức. Cái kia Hạ Hầu chiến thần tắc thì là càng đánh càng kinh hãi. Đặc biệt ở Hắc Long bị gọt không sai biệt lắm thời điểm. Mặt của hắn sắc cũng là ở trong chớp mắt thay đổi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.